Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93 bao dưỡng. Hoa hậu giảng đường đầu phiếu. Trên ban công, Giang Khê Sử Lực vắt khô áo ngụy trang thủy, treo lên giá áo. Cái gì truyền thống, so với một có rảnh liền lay ở trên mạng lâm sảng. Không quá chủ động cùng người giao tế, Giang Khê Sắc thật là kiến thức hạn hẹp. Vương Văn Khiết xoa ướt tóc từ buồng vệ sinh ra tới. Nghe xong cái lời nói đuôi, nói tiếp, liền bình hoa hậu giảng đường bái. Ta cũng báo danh, nàng thè lưỡi. Nói đến nơi này, mặt còn có điểm hồng. Dân gian tổ chức, hoa đại mỗi năm tân sinh nhập học, đều sẽ ở trên diễn đàn náo nhiệt hậu một trận lâm sàng, đem tiến độ điều một đường kéo đến đế. Rốt cuộc ở trang web cái đuôi nhỏ thượng thấy Vương Văn Khiết. Ảnh chụp đến không kém, lấy ánh sáng cũng lượng. Nàng lời bình câu, giống trà sữa cái này ngạnh gần nhất, đều bị chơi lạn. Khởi nguyên ở chỗ một câu quảng cáo ngữ, ngoặc kép, ta muốn đem ngươi phúng ở lòng bàn tay. Vương Văn Khiết lùn thân, chỉ huy lâm sảng hướng lên trên kéo. Rốt cuộc ở trang web nửa trung ương tìm được rồi Giang Khê ảnh chụp. Liền kia trương đại gia hỏa một khối chụp chiếu, toàn ban đều giống bị kéo đi phi châu đào 10 năm giếng. Mặt là hắc, nha là bạch, duy độc Giang Khê xinh xắn đứng ở giữa. Ngũ quan không tính rõ ràng, nhưng làn da trắng xanh như là một cây nộn xinh xinh thủy hành. Vương Văn Khiết ai thán một tiếng, đột nhiên che lại mặt. Thiếu đại đức a, đêm này trương phóng đi lên, kỳ thật nàng còn tính tốt. Mỗi ngày tiêu phí đại lượng thời gian cấp chính mình mặt kem chống nắng. Quân huấn kết thúc khi cũng liền so từ trước đen một cái độ. Tiểu mạch sắc, rất khỏe mạnh, lâm sàng liền thảm, nàng vốn dĩ liền hắc. Dùng từ thông nói tới nói, chính là kéo đèn, quang năng thấy hàm răng. Mặt khác người được đề cử đều là các loại nghệ thuật chiếu, sinh hoạt chiếu, tự chụp ảnh. Duy độc đáo Giang Khê nơi này, liền một chương chụp ảnh chung, vẫn là thấy không rõ mặt. Phía dưới đối này đột nhiên ngoi đầu người được đề cử bình luận càng là hoa hòe loè loẹt. Cầu hỏi tiểu tỷ tỷ bảo dưỡng giáo trình, kem chống nắng nhà ai cường. Ăn đất thiếu nữ cầu an lợi, cầu hỏi tiểu tỷ tỷ học viện. Tên, liên hệ phương thức, lầu trên lầu dưới không cần đoạn. Ta chịu ngày tốt dự định, a hoa đại tân sinh vừa mới kết thúc nước sôi lửa bỏng quân huấn kiếp sống. Đại bộ phận đều còn không có rút ra tinh lực tới chú ý diễn đàn. Thế cho nên nơi này trà trộn đại bộ phận đều là nhàn gia du học trường học tỷ. Đối như vậy mới mẻ thủy linh học muội sinh không ra quá lớn ác cảm ni hồi ước bảng tích cao chót. Vót năm tháng thời điểm, nhân tiện cũng cấp bạch đến sáng lên tiểu học muội đầu thượng một phiếu. Giang Khê số phiếu cọ đi lên trên, ngắn ngủn công phu đã nhảy tới 30 vị. Giang đồng học, ngươi hiện tại đều 30. Lâm sảng đột nhiên móc di động ra, ta nhưng đến thông chi ta trong ban đám người kia, làm cho bọn họ đều cho ngươi phình kính nhi. Vương Văn Khiết sâu kín mà nhìn nàng một cái. Lâm sảng đồng học, ngươi có phải hay không đã quên, Vương đồng học ta cũng tham gia bình chọn a. Lâm sảng một cây ruột thông rốt cuộc không nghĩ nhiều, cũng không quay đầu lại, bảo bối nhi, ngươi này kém đến có điểm nhiều ha, ta muốn chú ý đầu tư hồi báo suất, tập trung lực lượng phủng một cái không phải. Vương Văn Khiết hậm hực mà ngậm miệng, Giang Khê đang muốn nói không cần, phóng đầu giường di động đột nhiên vang lên, nàng vút ve tiếp lên. Ba, Giang phụ vui tươi hớn hở mà ở kia đâu nói. Khê khê a, ba một hồi liền đến ngươi trường học cửa, thật sự. Giang Khê vui mừng khôn xiết, thanh âm đều cao 8 độ. 8 tháng phân thời điểm lão nhân lão thái sắc thật bớt thời giờ tới tranh thành phố B. Nhưng hai người đều vội, chỉ hoãn không 2 ngày liền lại điên không điên nhi mà đi rồi. Liền khai giảng cũng chưa cố thượng đưa. Tính lên, Giang Khê mau hơn 1 tháng không gặp lão phụ thân rồi. Ba còn có thể lừa ngươi. Giang phụ thúc giục nói, chạy nhanh cầm quần áo đổi một đổi. Ba tới rồi cho ngươi điện thoại. Giang Khê giòn xinh ứng thanh. Trên người quần áo là vừa đổi. Cúi người trực tiếp đặng xong tế biên mang giày xăng, đan. Cầm di động bọc nhỏ cọ cọ cọ ra bên ngoài chạy. Lâm Sảng ngẩng đầu hỏi câu, Trạng Nguyên, ngươi hôm nay không cùng chúng ta một khối ăn. Không được, Giang Khê cũng không quay đầu lại. Hàng Hiên thanh âm càng thêm xa đến nghe không thấy. Ai tới, nhưng đầu một hồi thấy Thế Nguyên như vậy không bình tĩnh. Mặt đều mau cười ra hoa tới, Lâm Sảng chuyên chú internet không nghe thấy. Ngẩng đầu thấy Vương Văn Khiết chạm Giang Khê trước bàn không hiểu. Ngươi nhìn cái gì đâu? Vương Đồng Học xám xịt nói, ngoặc kép, nàng vừa rồi cái gì cũng chưa đồ, thanh âm rất ủy khuất. Cái gì, không đồ phòng phơi, không lau mặt, Vương Văn Khiết mếu máo. Ngươi nói, này chẳng lẽ còn thật có thể là, thiên sinh lệ chất, từ thông thông từ thư đôi mạo mặt. Theo ta được biết, nàng sắc thật không mặt quá, đại nhiệt thiên. Liền tính trên mặt hóa đến lại đạm, ở đại thái dương phía dưới đá đi nghiêm bài trận hình. Một ngày xuống dưới, kia cũng là dính nhớp đến không được. Ngươi để ý cái này, Lâm Sảng kỳ quái mà nhìn nàng. Vương Văn Khiết nâng cằm bệ nghệ nói, theo như ngươi nói, ngươi cũng không hiểu. Từ thông thông một lần nữa vùi đầu thư đôi, Lâm Sảng nhún vai. Tiếp tục ở diễn đàn ăn dưa. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hoa đại cửa. Nam môn sơ ven đường dừng lại chiếc Bentley lịch sự tao nhã. Màu đen thân xe trầm ổn mà điển nhã. Ra ra vào vào người đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. Này trường học như nghiêu. Lão Giang A, người nữ nhi liền tại đây thượng. Giang phụ trùng hợp tới phụ cận nói sinh ý, ngồi chính là sinh ý đồng bọn xe. Người này vừa nghe nói hắn còn có ở Hoa Đại đi học khuê nữ, liền thế nào cũng phải làm hắn mang lên. Nói là cọ điểm người đọc sách tiên khí nhi. Đúng vậy, liền nơi này. Giang phụ nhìn chung quanh, đang xem tới cửa quính lên vội vàng chạy tới quen thuộc thân ảnh. Vội vàng hàng cửa sổ xe, duỗi tay tiếp đón. Khê Khê, nơi này. Giang Khê ánh mắt sáng lên, ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Ba, này xe, mau lên đây. Này lộ không hảo đình lâu. Giang Khê kéo ra cửa xe lên xe khi phát hiện ghế phụ còn ngồi cá nhân. Tuổi nhìn qua xem ba không sai biệt lắm, nho nhã văn nhã, phong độ nhẹ nhàng, vội gật đầu đánh thanh tiếp đón. Thúc thúc hảo, không cần đoán, khẳng định là nhà nàng lão nhân sinh ý đồng bọn. Giang Khê thô thô quét liếc mắt một cái. Này xe tỷ giá trị 400-500 vạn, lão Giang ra nhưng không ra quá như vậy, có mặt nhi thân thích. Ai, hảo, hảo. Trên ghế phụ trung niên nam nhân ánh mắt làm Giang Khê cả người phát lên một tầng nổi da gà. Thẳng đến đi phụ cận 5 sao cấp tiệm cơm, cảm giác này càng thêm mãnh liệt lên. Giang Khê toàn bộ hành trình nghe đại nhân thôi bôi hoán trả nói sinh ý. Đối phương hình như là một nhà cả nước chuỗi siêu thị lão tổng. Nếu sinh ý có thể nói thành, Giang thị do ngâm mấy năm chưa đi đến chướng đều sẽ không miệng ăn núi lở. Chỉ là đề tài tổng hội quỷ dị mà vòng đến Giang Khê trên người. Giang phụ cũng phẩm ra điểm nhi không đối tới, mặt lập tức liền kéo xuống dưới, nhìn nhân mâu cẩu dạng. Thế nhưng, đối diện cũng phát giác hai cha con này áp suất thấp. Mặt mày chưa động, ngược lại đứng dậy cấp Giang phụ đổ ly rượu. Đứng dậy trịnh trọng chuyện lạ nói, kỳ thật, lần này sinh ý, là ta bày mưu đặt kế cấp dưới chủ động cùng các ngươi Giang thị bàn bạc, hắn còn cấp Giang Khê đổ ly sữa bò. Tiểu Khê, thúc thúc có thể như vậy kêu ngươi sao? Giang Khê, ngoặc kép, không thể, Giang phụ ngạnh thanh nói, muốn đổi lại trước kia hắn, chỉ sợ lập tức lược bãi chạy lấy người. Hiện tại miễn cưỡng ngồi ở này, bất quá là học điểm thương trường thể diện lừa gạt công phu. A, xin lỗi, đã quên tự giới thiệu. Bỉ họ Cố, người này cũng không bán cái nút. Tiểu Khê đối cái này họ còn có ấn tượng sao? Nhìn gương mặt này, Giang Khê đột nhiên nhớ tới trong bóng đêm kia cuộn tròn ở một khối nho nhỏ thân ảnh. Cố, Vân Phi. Giang Khê không phải thực xác định hỏi, năm đó đa tạ ngươi đối nhà của chúng ta Vân Phi trợ giúp. Cố Hoài Ngự cảm khái nói, hai vị quả nhiên như ta mong muốn giống nhau chính trực. Giang Khê trăm triệu không nghĩ tới việc này còn có thể có như vậy vừa ra quanh co. Cố Vân Phi từ đi lưu học sau đầu hai tháng, hắn còn thường thường mà gọi điện thoại tới tố khổ, sau lại liền dần dần không có liên hệ. Giang Khê đối từ trước kia một đoạn từ trước đến nay giữ kín như bưng, này đây Cố Vân Phi không liên hệ nàng, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Giang phụ vẫn không rõ nguyên do. Cố Vân Phi, đúng vậy, năm đó Tiểu Khê cứu người bên trong liền có ta nhi tử. Cố Hoài Ngữ nho nhã lễ độ, đem trước tình đại kém không kém mà cùng Giang phụ nói biến, mới lại nói, kỳ thật năm đó ngài từ nhà ăn từ chức, ta người quen liền nói cho ta, sau lại cũng biết chút các ngươi làm xưởng tình huống, này không, mới tìm tới cửa tới, liền hướng này một tầng quan hệ. Chúng ta hiệp ước là cần thiết muốn thiên money. Cố Hoài Ngữ là nho thương diễn xuất, vài cái liền gõ định hảo hiệp ước quy tắc chi tiết. Từ người chứng kiến trực tiếp ký hợp đồng, khách và chủ tận hoan, ăn ăn uống uống một đốn. Trước khi đi, Cố Hoài Ngữ cấp Giang Khê ra cái nan đề, hoặc là nói thỉnh cầu. Vân Phi gần 2 năm tổng không yêu cùng người tiếp xúc, năm nay Tết âm lịch trở về, chỉ ở nhà gác 2 ngày liền đi rồi. Nếu lần sau hắn trở về, thúc thúc có thể hay không có cái này vinh hạnh, thỉnh Tiểu Khê qua đi làm khách. Giang Khê không hé răng. Cố Hoài Ngữ ngữ mang khẩn cầu. Vân Phi trước kia ở nhà nói nhiều nhất chính là Tiểu Khê ngươi cái này tỉ tỉ, hắn tín nhiệm nhất ngươi. Nàng cảm nhận được một cái đến từ phụ thân rõ ràng nhờ làm hộ. Giang Khê cự tuyệt không được, nàng gật gật đầu, hảo, lần sau Tiểu Phi trở về, Cố thúc thúc có thể cho ta điện thoại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Chờ Giang Khê trở lại ký túc xá, lại phát hiện chính mình trên dưới Bentley xe ảnh chụp đã ở trang web trường thượng lên men, được đến chỗ đều là tên tuổi, tiêu đề soát đến bay lên, kinh hoa đại tân sinh bị người bao dưỡng, là đạo đức chôn vùi, vẫn là tiền tài ma lực. Luận thi đại học trạng nguyên thất đức so với phía trước hoa hậu giảng đường bình chọn thượng một chương ngũ quan mơ mơ hồ hồ toàn cảnh chiếu. Lần này là 10 chương tiểu liên chụp, liền khóe miệng nàng cười cùng giày thượng tế biên mang đều chiếu đến danh mạch. Bentley lịch sự tao nhã cũng bị thu vào toàn cảnh, bao gồm cửa sổ xe giáng xuống khi lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn ra được tuổi không tính nhẹ. Giang Khê đem bọc nhỏ buông, ký túc xá ba người quét tới tầm mắt, mang theo điểm đánh giá cùng đoan trang. Lâm Sảng không nín được nghi vấn. Giang Khê, này rốt cuộc, sao lại thế này? Ngươi đều bị người ném trứng thúi, hoa hậu giảng đường bình chọn. Đầu phiếu là hoa tươi tính một phiếu, trứng thúi khấu một phiếu. Cuối cùng xếp hạng top 10, mới có thể tiến vào dân gian, danh hoa bảng. Giang Khê cảm thấy có điểm nhàm chán. Hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Ta nhưng thật ra tin ngươi, nhưng bên ngoài người, đều không tin a. Nói được nhưng khó nghe, nghe nói, ngươi trước kia vẫn là cái gì chủ bá, từ thông thông quăng ngã thư, ngồi Bentley chính là bị bao dưỡng, từ đâu ra nhân quả logic. Giang Khê trong lòng hoãn hoãn, đối sao, nói như vậy mới phù hợp logic. Di động vang lên, Cát Hoành điện thoại đánh tới. Muội tử, ngươi này tuyệt bích là bị đen đi. Ta cha xét cha íp, này đó nhảy nhót lung tung hắc tử tất cả đều là nước ngoài đại lý íp. Tên gọi tắt, Thủy Quân, ngươi đây là đắc tội ai? Thế gian sở hữu mâu thuẫn cùng xung đột, đều nguyên với ích lợi. Giang Khê nghĩ tới nghĩ lui, sắp tới cũng chỉ có như vậy cái hoa hậu giảng đường bình chọn, có khả năng chán nhân đạo. Đúng rồi, cái này hoa hậu giảng đường bình chọn ra tới có chỗ tốt gì? Giang Khê lúc này hỏi. Là Lâm Sảng kỳ thật cũng không quá tin, ngẩn người mới nói, giống như điều kiện cũng đủ, sẽ có giải trí công ty tinh thăm tới đào người. Nếu muốn tiến giới giải trí, như thế nào thi toàn quốc hoa đại, cũng đối Nga có thể tiến hoa đại phân, tiến hoa ảnh là tuyệt đối dư giả. Từ thông thông thong thả ung dung mà buông thư, còn có loại khả năng, ngươi đoạt nhân ra nhìn chúng nam nhân, đinh, ký chủ nhân khí giá trị sụt, tiểu duyên, đừng nghịch ngợm money, hết chương.